chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, muốn hai cái con dâu. Người nào tại ta nhà bắp trong đất? Đúng vào lúc này, một tiếng cẩn trọng uống tiếng vang lên. Chạy mau, hai người nhớ tới Mao Hải kinh lịch, đoán chừng bị nông tên bá bá làm thành trộm bắp. Sau mười mấy phút, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết cuối cùng từ nông dân bá bá trong tay đào thoát. Lúc này, Mễ Tuyết đầu đầy bắp cần, mặt ửng hồng, trên quần áo khắp nơi là bắp cần. Thật ngứa, Mễ Tuyết toàn thân không được tự nhiên. Vương Đại Đông hướng nơi xa nhìn sang nói, phía trước có một con sông, chúng ta đi tắm đi. Không muốn đi, cái này vạn nhất bị người trông thấy, chả không xấu hổ chết. Mễ Tuyết thẹn thùng nói, nơi này rất ít người đi, cơ hồ không có người thông qua. Sợ cái gì, trên người ngươi ngứa ngáy như vậy, tắm một cái liền tốt. Vương Đại Đông nói, cái kia, được không? Mễ Tuyết do dự nói, không có vấn đề, không muốn do dự, đi thôi. Vương Đại Đông lôi kéo Mễ Tuyết chạy đến hạnh một bên. Nông thôn sông mặc dù không lớn, nhưng nước sạch thanh, đáy sông cục đá đều có thể thấy rõ. Còn có thể nhìn đến con cá trong nước tự do tự tại bơi qua bơi lại. Vương Đại Đông bất chấp tất cả, lập tức nhảy đi xuống. Đến trong nước Vương Đại Đông cảm giác thật thoải mái. Bắt chuyện Mễ Tuyết nói, trong nước rất dễ chịu. Nhanh điểm xuống đây đi. Mễ Tuyết đang do dự, Vương Đại Đông bơi tới, một cái đem nàng kéo vào trong nước. A, ta còn không có cởi quần áo. Hơn một giờ về sau, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết ra nước mặt. Mễ Tuyết nhìn qua toàn là nước y phục nói, đều là ngươi, y phục của ta đều ướt sũng, làm sao mặc a? Không sao, nhìn ta. Vương Đại Đông trong miệng đưa tay khoác lên Mễ Tuyết trên bờ vai. Rất nhanh Mễ Tuyết trên thân thì dâng lên vô số xương trắng. Tựa như là tiên nữ trên trời một dạng. Mấy phút đồng hồ sau y phục thì làm. Vương Đại Đông, người thật lợi hại. Mễ Tuyết đầy mắt sùng bái. Trở lại khu vực thành thị. Trời đã tối. Hai người tìm một chỗ mỹ mỹ ăn một bữa. Lúc này mới hồi nhà khách đi. Mễ Tuyết cùng Kiều Anna là cùng ở một gian phòng. Vương Đại Đông lại cùng Jack ở một gian phòng. Jack gặp Vương Đại Đông từ dưới xe thì không gặp người. Đến tận buổi tối mới trở về. Nhất thời không cao hứng nói ra. Ngày mai sẽ là y học hội giao lưu. Các người chả chỉ lo chơi. Cũng không biết ôn tập chữa bệnh tri thức. Vương Đại Đông nhìn Jack liếc một chút, cười nói, ngươi không có bản sự mới cần ôn tập. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi trùng hợp trị tốt một bệnh nhân, thì cảm thấy mình y thuật thiên hạ vô địch. Các loại giao lưu hội phía trên, ngươi liền sẽ rõ ràng, ai mới là người không có bản sự. Vương Đại Đông nhún nhún vai, không có ý tứ, ta còn thực sự cảm thấy ta y thuật là thiên hạ vô địch. Nói xong, Vương Đại Đông bắt đầu nhắm mắt tu luyện, cũng không tiếp tục để ý tới Jack. Sáng ngày thứ hai, Vương Đại Đông bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn mở cửa nhìn là Kiều Anna cùng Mễ Tuyết gõ cửa. Người cái này đồ lười, vẫn chưa chịu dậy, lập tức 8 giờ, hội nghị liền muốn bắt đầu. Mễ Tuyết chừng Vương Đại Đông liếc một chút, Vương Đại Đông nhìn xem đồng hồ. Thời gian là 8 giờ 50 phút, ta dựa vào, tu luyện qua đầu, cơm còn không có ăn. Há, không có ý tứ, hôm qua chơi mệt, ngủ quên, ta lập tức chuẩn bị ngay. Vương Đại Đông lập tức đi vào trong phòng, bắt đầu rửa mặt súc miệng. 2 phút đồng hồ về sau, Vương Đại Đông đi ra cửa, tốt, hiện tại có thể đi tham gia khai hội. Lúc này... Jack cầm trong tay sữa đậu nành bánh tiêu đi tới. Anna tỷ, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Đây là ta mang cho ngươi sữa đậu nành bánh tiêu. Không dùng, ta không đói bụng. Kiều Anna thản nhiên nói liền nhìn cũng không có đi xem rách trong tay sữa đậu nành bánh tiêu. Cùng lúc đó, Mễ Tuyết cũng xuất ra một bao đồ vật đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, đây là ta mua cho ngươi bữa sáng. Há, cảm ơn. Vương Đại Đông mỉm cười nói, cầm lấy bánh bao miệng lớn địa bắt đầu ăn. Một bên Jack có chút hâm mộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn meo, đồng dạng là người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Hắn sớm ra ngoài mua bữa sáng, kết quả người ta ăn đều không ăn. Có thể Vương Đại Đông ngủ đến đại hừng đông. Mỹ nữ tự mình đem bánh bao đưa tới cửa. Giao lưu giải đấu lớn tại trung tâm thành phố quảng trường cử hành. Quảng trường diện tích mấy vạn mét vuông, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm ngàn người. Lần này tham gia y thuật giao lưu giải đấu lớn bệnh viện hết thảy có 500 chỗ. Tổng cộng 2,200 người tham gia. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Trên đài hội nghị truyền đến nữ chủ trì yêu mỹ thanh âm. Hoan nghênh mọi người tham gia lần thứ nhất y thuật giao lưu giải đấu lớn. Lần so tài này ý nghĩa chính cũng là giao lưu y thuật. Phát Dương Hoa Hạ Y Học, hiện tại mời y dược thế gia, Hoa Hạ Y Học chiếu cố lớn lên. Tôn Tư Văn nói chuyện. A, là Tôn Tư Văn, nghe nói hắn am hiểu nhất châm cứu, là Hoa Hạ lợi hại nhất đông y. Có người nghị luận, tại mọi người nhiệt liệt tiếng vỗ tay dưới, Tôn Tư Văn đi đến lễ đài. Hắn nhấc tay ý bảo dừng tiếng vỗ tay, mỉm cười nói, tại hạ 10 phần vinh hạnh thành vì lần này y thuật giao lưu giải đấu lớn mời riêng khách quý. Phía trước người chủ trì đã nói qua, cái này theo giải đấu lớn tôn chỉ cũng là tiến hành y thuật giao lưu, tiến tới Phát Dương Hoa Hạ Y Học. Đương nhiên, đã được xưng là trận đấu, như vậy tự nhiên sẽ phân cái thứ tự. Nơi này ta trước hết nho nhỏ tiết lộ một chút, đoạt được lần này giao lưu giải đấu lớn quan quân y viện, đem sẽ trực tiếp tăng lên nên bệnh viện một cái cấp bậc, cũng được hưởng 100 triệu nguyên y học nghiên cứu chuyên mục cấp phát. Cái gì? 100 triệu? Tôn Tư Văn lời mới vừa nói xong, phía dưới chính là vỡ tổ. 100 triệu tuyệt đối là siêu cấp đại thủ bút. Cái này tại toàn bộ Hoa Hạ lịch sử phía trên đều chưa từng xuất hiện. Đợi chút nữa mới thổn thức âm thanh hơi nhỏ một chút về sau. Tôn Tư Văn tiếp tục nói, các ngươi coi là 100 triệu cũng là giải thưởng lớn nhất phẩm sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai, trừ cái này 100 triệu bên ngoài, đối đoạt được vô địch người, còn có một cái đặc biệt khen thưởng. Phía dưới người lập tức ngừng thở, 100 triệu tuy nhiên mê người, nhưng lại là cho toàn bộ bệnh viện, mà cho người phần thưởng thì không giống nhau, đối bọn hắn dụ hoặc lớn hơn. Tôn Tư Văn đón đến, mới nói, lần tranh tài này vô địch đem sẽ nhận được quốc gia nguyên. Bài tự mình tiếp kiến, đủ hắn một cái không vi phạm đạo đức phòng tuyến cuối cùng, không xâm phạm quốc gia pháp luật, không tổn hại Hoa Hạ lợi ích điều kiện. Tất cả mọi người trầm mặc, bị Tôn Tư Văn nói tới khen thưởng cho chấn chủ, này bằng với là mở ra một chương không có lấp số tiền chi phiếu. Hơn nữa còn là quốc gia nguyên, bài trực tiếp mở ra chi phiếu. Đối mặt dạng này một tờ chi phiếu, tin tưởng không ai có thể cự tuyệt, thật điều kiện gì đều có thể. Không sai, ta muốn trở thành Hoa Hạ y học chiếu cố viên có thể chứ? Hội trưởng cũng không có vấn đề gì. Tôn Tư Văn cười nói, ta muốn tại Đế Kinh có một ngôi biệt thự cũng được sao? Đương nhiên, ta muốn cưới hai cái con dâu đâu. Cái này, tựa hồ vi phạm đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại, ta tin tưởng các ngươi, nhất định sẽ ở sau đó trong trận đấu, đem hết toàn lực. Tôn Tư Văn rất hài lòng mọi người dưới đài phản ứng. Cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.